Tiên tử xin tự trọng. Chương 749, U Nhật Lãnh Nguyệt Ám Thương Hàn. Khóc chuyện audio.com. Nhưng giờ phút này Tần Dịch đã vô cùng rõ ràng. Vì sao sẽ nhìn thấy những thứ này? Đây là nơi nào? Nơi Côn Luân cùng U Minh giao nhau. Bên trong kẽ nứt, bởi vì thiên địa tách rời kịch liệt mà sinh ra địa phương thời không thác loạn. Nó thể hiện tuyệt đối là tiền căn hậu quả cùng bản thân hình thành có quan hệ. Cho nên nếu như muốn xem quá khứ của Bổng Bổng, hơn phân nửa không xem được bao nhiêu. Nó ở chỗ này không phải nhân vật chính. Muốn xem chuyện nhà mình trong nhà người khác liền càng không có khả năng có rồi. Tất nhiên là sự kiện liên quan đến luân hồi chi bàn vì sao bay tới nện vào dưới đáy Côn Luân. Ngay cả lúc trước Bổng Bổng xuất hiện đều xem như nhắc nhở tiền căn. Có thể lộ mặt đã xem như nó bước cách cao. Nói rõ tại Bổng Bổng sinh động ký, thượng cổ đại sự đều rất khó vòng qua nó. Nhìn thái độ căm phẫn kia của Phượng Hoàng, ngay cả ở trước mặt Minh Hà cũng nhịn không được mắng vài câu. Nói rõ trong trận chiến màn hình đen lúc trước nó khẳng định ăn thua thiệt lớn. Sau khi trở về nhất định ở trước mặt thuộc hạ trung thành ném chén đĩa mắng qua. Dẫn đến đám vũ nhân cứng nhắc ghi ở trong lòng. Chán ghét đồ vật cùng hai chữ lưu tô có liên quan. Truyền lưu mấy vạn năm ngay cả nhìn vương miện đều là cấm kỵ. Ước chừng liền bắt nguồn từ đây rồi. Phá án rồi, không biết vì sao Tần Dịch rất muốn đổ mồ hôi. Rõ ràng sự kiện phong cách cao quan hệ trọng đại. Cùng Bổng Bổng dính dáng vì sao lại có chút ý tứ khôi hài rồi. Tóm lại thời điểm thượng cổ. Tam giới không có trật tự hoặc là nói không có thành lập một loại hệ thống. Đơn độc nói U Minh cũng không có hệ thống lục đạo luân hồi. Chỉ có sinh tử chi phân cơ bản nhất, do Minh Hà nắm giữ, kẻ sống không qua bờ bên kia, người qua không lưu lại ký ức, không quản ngươi khi còn sống là thiện hay ác là thú hay người. Tẩy sạch hết thầy, một lần nữa chuyển thế, hoán niệm tẩy đi, chính là Minh Hà hải yêu. Bản linh qua sông, hóa thành sinh mạng mới. Nhưng Phượng Hoàng, hoặc là nói vị thiên đế kia, đối với cái này bất mãn, cho rằng cần thành lập một bộ trật tự, có chút ý tứ nguyên sơ sáng thế kỷ. Các lão đại lúc ấy theo đuổi quả thật có chút thú vị. Mà Tần Dịch cùng Hy Nguyệt biết rõ hiện trạng U Minh sụp đổ hôm nay, đều biết kết cục của câu chuyện. Không nằm trong dự tính của nguyên sơ bất kỳ người nào. Đứng ngoài quan sát lịch sử, luôn có chút cảm giác buồn vô cớ, nhất là nhìn hai người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đối lập nhau trong quá khứ, lúc này Minh Hà có chút im lặng mà nhìn Nhạc Trạc. Nhạc Trạc chi ý, là U Minh ý, người đã hóa thân Nhạc Trạc. Đương nhiên có thể ở lâu dài, thế nhưng Phượng Hoàng Điện Hạ, ta phải nhắc nhở ngươi, trường kỳ ở U Minh. Dương gian chi ý của ngươi cũng có khả năng tiêu tan hoặc là thoát ly. Triệt để trở thành U Minh chi thú. Khi đó không khác phân hóa. Nhạc Trạc chi thân của ngươi liền chưa chắc còn có khai thiên chi năng rồi. Cái đó không quan trọng. Nhạc Trạc nở nụ cười. Khai thiên, chẳng qua là danh xưng một cảnh giới. Thật sự coi là khai thiên sao? Chuyện ta lúc này làm, đó mới là khai thiên. Đây là chân chính chứng đại đạo trong lòng mà làm, mà không phải là vì lực lượng mà tu hành. Tần Dịch im lặng, Hy Nguyệt im lặng, Minh Hà cũng trầm mặc, qua một hồi mới nói. U Minh vốn vô chủ, mà hành vi của ngươi, là vì U Minh lập chủ. Có lẽ ngươi không phải là vì làm U Hoàng, nhưng đã muốn thành lập hệ thống. Chính là U Hoàng thực chất, nếu như ta không phối hợp kết cấu lục đạo của ngươi. Ngươi sẽ làm như thế nào? Lúc này Nhạc Trạc không nói chuyện rồi. Đây là sự thật, cho dù không phải là vì làm kẻ thống trị, nhưng muốn lập chuyện này, đương nhiên cần toàn bộ U Minh phối hợp. Nó tới đây nói nhiều như vậy, đương nhiên không phải là vì qua sông đấy. Vốn chính là vì câu thông ý chí vị diện. Hôm nay xem ra, ý chí vị diện cũng không đồng ý với ý nghĩ của nó. Cái này rất bình thường. Thiên địa vô nhân, chuyện nó muốn làm cùng cái này vốn chính là trái ngược đấy. Đạo ở phía trước, dù chi lan giữa đường, cũng tất nhiên trừ bỏ. Đây là không có gì để nói đấy. huống chi Minh Hà không phải sinh mạng gì. Nàng là ý chí vị diện, muốn thống trị vị diện này, phải chinh phục ý chí này. Đây vốn chính là tất nhiên, chỉ có điều ý chí giới này, cũng không phải là nói chinh phục liền chinh phục đấy. Nó vốn là một bộ phận của thiên đạo, Phượng Hoàng khai thiên chi năng, còn có thiên đế làm bạn, đánh bại ý chí Minh Hà có lẽ không tính là khó. Nhưng đánh bại không có nghĩa là chinh phục, ý chí thiên địa làm sao có thể bị đánh bại nhận thua các loại. Người muốn gạt bỏ có lẽ có thể, muốn chinh phục hầu như làm không được, muốn để nó phục tùng ý nghĩ của ngươi, liền cần thời gian dài thay đổi. Toàn bộ vị diện cùng nhau ở trên pháp tắc thay đổi một cách vô tri vô giác. Nhưng ngươi thay đổi mảnh thiên địa này cũng đang thay đổi ngươi. Ngươi ý đồ để nó dựa theo ý nghĩ của ngươi vận hành. Phượng Hoàng chi ý của ngươi cũng sẽ tích lũy tháng ngày dưới ảnh hưởng của nơi này triệt để biến thành nhạc trạc. Giống như phàm nhân ý đồ khai hoang, lúc thiên nhiên biến thành bộ dạng ngươi muốn. Vậy trên tay của ngươi tất nhiên sinh vết chai, trên mặt tất có phong xương, lưng eo cuối cùng còng xuống, phơi nắng thành đất vàng. Đây là thiên đạo chi thường. Nhạc Trạc rốt cuộc nói, ta không phải vì làm U Hoàng mà đến, ta là Phượng Chi Hoàng, đối với nơi đây không có hứng thú. Minh Hà thản nhiên nói, cái đó không quan trọng. Không, cái đó rất quan trọng, liên quan đến cái nhìn của ngươi đối với ta. Nhạc Trạc bỗng nhiên sải cánh, chỉ hướng Tần Dịch Hy Nguyệt, U Nhật Lẫm Nguyệt kia, có thể làm chứng. Tần Dịch Hy Nguyệt liếc nhau, ở trong mắt chúng, hai người mình là U Minh Chi Nhật Nguyệt sao? Minh Hà thần sắc vẫn là rất bình thản, phảng phất nói là chuyện của người khác, ta nói rồi, cái đó không quan trọng. Minh Hà ung dung, tuyên cổ không rời, ta không có thiện ác, cũng không có tôn ti. Càng không để ý ý đồ của ngươi, ngươi có thể chinh phục ta, chỉ cần ngươi có thể. Nói xong, thuyền nhỏ trôi đi, từ từ tan vào trong nước sông, biến mất không thấy. Phượng Hoàng yên tĩnh mà đứng ở bên bờ, cúi đầu nhìn nước Minh Hà, trong nước phảng phất phản chiếu thân thể u tím của nó hôm nay. Nó ngưng mắt nhìn, không nói một lời. Tần Dịch phảng phất nhìn thấy Mạnh Khinh Ảnh cùng Minh Hà dây dưa hai đời yêu nhau giết nhau. Từ đây mà bắt đầu, xa xa có tu sĩ nhân gian, gian khổ bôn ba, muốn thăm dò U Minh, nhìn thấy Nhạc Trạc, hoảng sợ muốn đi, nhân loại, các ngươi vì sao đến đây? Vì tu hành, thăm dò U Minh mà tu hành, là vì trường sinh chi cầu. Đúng, đúng vậy, có người hành lễ, cũng là vì bí mật sinh mạng, bí mạng sinh mạng. Nhạc Trạc bật cười suy nghĩ một hồi, đột nhiên hỏi, có muốn chúa tể U Minh không? Ách, ta sẽ ở vòng xuyên chi nguyên, khai tông truyền pháp, liền gọi U Hoàng Tông A. Nhạc Trạc chỉ vào người đứng đầu, nếu ngươi có thể kế thừa ý chí của ta, vậy ngươi chính là U Hoàng. Đây có lẽ cũng là đáp lại đối với Minh Hà, ta không phải vì làm U Hoàng mà đến. Người nọ kinh ngạc ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Ngọc Chân Nhân kiếp trước, Tần Dịch nhìn thấy trong quan tài huyệt mộ dưới đáy biển. Tần Dịch đã minh bạch, vạn tượng xâm la mấy ngàn năm không lập đích truyền, vì sao sau khi Mạnh Khinh Ảnh nhập môn thí luyện, từ U Minh trở về, lại bắt đầu đoạt đích chi tranh, vì sao Ngọc Chân Nhân sẽ đem tất cả quyền lực đều chuyển hướng trên người Mạnh Khinh Ảnh. Những sư huynh đệ kia, Tề Văn và vân vân, còn phải cùng Mạnh Khinh Ảnh tranh, ngươi cầm đầu cùng Mạnh Khinh Ảnh tranh, chưa hẳn là Ngọc Chân Nhân nhìn ra Mạnh Khinh Ảnh kiếp trước chính là Nhạc Trạc. Nhưng tất có tối tăm cảm giác, hữu duyên ở phía trước, kiếp trước ngươi truyền pháp ta, kiếp này ta truyền pháp ngươi, đây cũng là duyên phận hai đời của đôi sư đồ này. Sớm đã định trước, hình ảnh lại truyền, đã đến vong xuyên chi nguyên. Trên bờ sông, một khu kiến trúc màu đen màu tím mênh mông, thần bí mà huyễn miểu, chữ to trước điện, U Hoàng Tông, trên nóc nhà, điêu khắc Nhạc Trạc cực lớn dương cánh muốn bay. Tần Dịch phát hiện U Hoàng Tông có chút hương vị cuồng nhân nghiên cứu khoa học, là sản phẩm kết hợp giữa Nhạc Trạc chi ý cùng tinh thần khoa học của nhân loại. Bọn hắn sẽ đi bắt người của các chủng tộc như Vô Khải Quốc, Bất Tử Quốc, trói vào trên bàn giải phẫu nghiên cứu những chủng tộc này vì sao sau khi chết có thể không nhập U Minh. Tránh đi luân hồi, là thăm dò, bí mật sinh mạng, của Ngọc Chân Nhân, đồng thời cũng cùng nghiên cứu kết cấu hệ thống lục đạo mà Nhạc Trạch muốn thành lập móc nối. U Hoàng Tông thanh danh hiển hách, Ngọc Chân Nhân uy trần U Minh, hình thức ban đầu của thượng cổ ma đạo sinh ra tại đây. Xây không được, Nhạc Trạch đứng ở Vong Xuyên, thấp giọng thở dài, thiếu căn bản chi nguyên, diễn không ra lục đạo luân bàn. Vậy cần gì, có một người lỗ mũi rất đáng ghét từng nói, trừ phi bản thân ta nguyện ý thân hóa luân hồi, tự diễn lục đạo, Nhạc Trạch thấp giọng nói, người nọ mặc dù đáng ghét, nhưng kiến thức đương thời có một không hai, nàng ánh mắt rất độc, ta tự có dục hỏa luân hồi chi ý, nếu muốn thành lập loại căn cơ này. Trên thế giới này không có đồ vật nào so với đạo nguyên của chính ta càng thích hợp rồi. Nó khẽ ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn về phương hướng nhật nguyệt hư ảo treo lơ lửng. Thì thào tự nói, ta không phải không muốn, là không dám a, cách chương.